Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 196, chuyện cổ tích 1. Trần Tiếu nghèo trên thực tế, toàn bộ vui cười chim đều nghèo. Dựa theo Tống Tuyền lý luận, không có tiến hành trao đổi nhiệm vụ tài chính đều là không có chút ý nghĩa nào số lượng. Tích lũy tiền loại chuyện này chỉ có đồ đần mới có thể đi làm. Với lại vô số đồ đần các tiền bối cũng đều xác nhận. Câu nói này gần như chân lý. Công việc bên ngoài tổ nhân viên chỉ cần cân nhắc hai chuyện, một là sống sót, hai là hoàn thành nhiệm vụ. Đạo lý mặc dù không sai, nhưng là đạo lý cuối cùng chỉ là nói lý. Biết, cùng, đi làm là hai chuyện khác nhau. Ai cũng biết phải học tập thật giỏi. Nhưng là nửa đêm vẫn là nấp tại trong chăn đọc tiểu thuyết. Đều biết ăn đồ ngọt muốn dài sâu răng. Nhưng là cũng không gặp ai có thể cự tuyệt sô-cô-la. À, chó ngủ trừ, độc thân loại kia. Cho nên, Trần Tiếu vẫn là nhìn Tống Tuyền không vừa mắt. Loại cảm giác này rất vi diệu. Bất quá cũng không thể quá nhiều miêu tả. Nếu không khó tránh khỏi sẽ bị một ít người này ép lôi kéo kéo tới cơ mục nát sự tình đi lên. Cho nên việc này liền một vùng mà qua, để cho chúng ta đem lực chú ý tập trung ở nhiệm vụ phía trên a. Tống Tuyền nói, một tuần lễ về sau sẽ có một cái nhiệm vụ, đây không phải biết trước, mà là cái này dị thường hiện tượng đặc tính, nó hàng năm đều sẽ xuất hiện một lần, tại cố định ngày. Xuất hiện tại cố định địa điểm, tiếp tục giống nhau thời gian, tựa như là đúng hạn đánh thẻ trên dưới lớp, giây phút không kém, nhưng là cũng liền giống trước đó nói, nhiệm vụ này cho đến nay, vẫn chưa có người nào hoặc là tiểu đội hoàn thành qua. Dị thường vật phẩm số hiệu, 177 đẳng cấp, cấp C đặc thù thu nhận biện pháp, bởi vì C177 bản thân thuộc tính. Khiến cho không cách nào bị di động đến thu nhận địa điểm bên trong. Bởi vậy thu nhận biện pháp nhất định phải tại C177. Phía dưới tên gọi tắt mục tiêu, chung quanh ngay tại chỗ thiết trí. Vì che giấu mục tiêu bản thân tồn tại, đề nghị ở xung quanh kiến tạo một đầu nghiêm mật cảnh giới tuyến. Hiện lấy ngụy trang thành quân đội chính phủ sự tình hóa quản lý khu vực. Thiết lập level 3 giám thị phương án, cũng tận khả năng tại sau này in ấn trên bản đồ xóa đi cái trấn nhỏ này. Hạn chế mạng lưới, thông tin thiết bị từ mấu chốt lục soát các loại. Chú, tại hàng năm tháng hào đến tháng hào ở giữa, giám thị đẳng cấp tăng lên thành level 3, cắt tiến hành bịt kín, phòng ngừa hết thảy chưa trao quyền nhân viên tiến vào, tại bất luận cái gì tình huống dưới. An toàn nhân viên cùng nhân viên nghiên cứu đồng đều không thể tiến vào mục tiêu. Chỉ có cấp C trở lên công việc bên ngoài nhân viên cùng cho quyền hạn, người tình nguyện mới có thể tiến vào. Miêu tả, C-117 là một cái ở vào địa khu phía nam. Từng được xưng tiểu trấn. Theo ghi chép, mục tiêu từ 19 năm ngày nào lên, bởi vì không biết nguyên nhân. Nó tên cư dân tại không hề có điểm báo trước tình huống dưới hoàn toàn biến mất. Nhưng trong đó trừ nhân loại bên ngoài sinh vật, tỉ như chuột, con gián, các loại sinh mệnh nhưng như cũ tồn tại. Cái kia dị thường ban sơ từ đại khí bên ngoài dị thường kiểm trắc vệ tinh phát hiện. Đến lúc đó, Hội Ngân sách Châu Á phân bố điều động một đội công việc bên ngoài nhân viên tiến đến tìm tòi, nghiên cứu. Tại cuối cùng 3 ngày lục soát bên trong, trừ không thấy đến bất kỳ nguyên trụ nhân loại bên ngoài, chưa phát hiện bất luận cái gì dị tượng, sau công việc bên ngoài tiểu đội rút khỏi dị thường phạm vi. Giám thị phương án chưa cho coi trọng, đồng niên tháng mặt trời lên cao buổi trưa điểm, vệ tinh dò xét dị thường đột phát sinh động, đồng thời, ở vào mục tiêu giám thị nhân viên. Tại không hề có điểm báo trước tình huống dưới biến mất. Tới liên hệ tín hiệu gián đoạn, nóng phản ứng vô hiệu, máy dò xét sâu na vô hiệu, sinh mệnh dấu hiệu không biểu hiện, châu Á phân bố lập tức phái ra 2 đội công việc bên ngoài nhân viên tiến về dị thường địa điểm. Cũng đi qua viễn trình điều khiển quay phim trang bị theo dõi quay chụp nhiệm vụ quá trình. Khi tiến vào mục tiêu phạm vi ước 5 giây về sau, 2 tiểu đội nhân viên đang giám thị camera bên trong chậm chạp biến mất. Tường kiến phụ lục 1. Sau đó bất luận cái gì dò xét thiết bị đều không pháp giám sát ra sinh mệnh vết tích. Giám thị đoàn đội lập tức phong tỏa mục tiêu phạm vi 30 km tất cả phạm vi. Cũng thêm cường giám thị đẳng cấp, thiên hậu lúc, mục tiêu phản ứng dị thường sinh động độ đột nhiên yếu bớt. Đồng thời, biến mất 2 đội công việc bên ngoài nhân viên cùng giám thị đoàn đội nhân viên xuất hiện lần nữa ở trong trấn nhỏ. Chỉ bất quá lúc này vượt qua tên giám thị nhân viên đã tử vong. Công việc bên ngoài tiểu đội nhân viên thương vong nghiêm trọng. Tường kiến phụ lục 2. Sau đó, trải qua may mắn còn sống sót nhân viên thăm hỏi ghi chép nhưng phải biết. Những người này đối với biến mất sau ký ức đều là mơ hồ trạng thái. Bọn hắn có thể đại khái nói ra một chút giải rác chi tiết. Tỉ như... bọn hắn biết mình sợ hãi, chiến đấu, hoặc tránh né lấy cái gì, người chung quanh bị giết chết, nhưng lại không biết bọn hắn vì sao lại sợ hãi, đều thấy được cái gì. Công việc bên ngoài tổ nhân viên nhớ kỹ chính mình tựa hồ tại cùng cái gì chiến đấu, nhưng lại không cách nào cụ thể miêu tả. Tóm lại, tất cả người sống sót điểm đặc trưng chung đều cho thấy. Bọn hắn kinh lịch cực lớn sợ hãi, may mắn còn sống sót nhân viên vết thương bao quát các loại chảy ra, quẹt làm bị thương, cắt đứt, thiêu đốt các loại vết tích, chưa phát hiện không cách nào giải thích vết thương cùng ký sinh hiện tượng. Sau đó, trải qua liên tục 3 năm thời gian thực giám sát cùng thăm dò, nhưng cơ bản xác định, cái kia dị thường hiện tượng sẽ ở hàng năm tháng ngày đến cùng tháng nhật xuất hiện. Về thời gian cực kỳ quy luật, trong lúc này thân ở tại mục tiêu phạm vi bên trong nhân loại sinh mệnh sẽ biến mất, đồng thời hết thảy tín hiệu đem bị bên trong bưng. Đến nay, không ai có thể tại còn sống sau rõ ràng miêu tả trong lúc này chứng kiến hết thảy. Với lại hết thảy đeo video thông tin các loại công trình. Tại biến mất sau đồng đều sẽ mất linh, vô tuyến thành giống trang bị không cách nào ghi chép hình tượng. Âm tần hệ thống lại nhận mãnh liệt quấy nhiễu, thỉnh thoảng sẽ có vài tiếng kêu thảm hoặc là căn bản nghe không chân thiết âm thanh bị ghi chép. Nhưng là phần lớn đều là sàn sạt quấy nhiễu âm, cho nên chúng ta cho tới bây giờ còn đối với những người này biến mất sau kinh lịch vẫn hoàn toàn không biết gì cả. Chú, tiến vào mục tiêu nhân viên có tỷ lệ vĩnh cửu biến mất, mà may mắn còn sống sót nhân viên không cách nào miêu tả kỳ cụ thể nguyên nhân. Đáng lưu ý chính là, đối với loại này vấn đề, đại đa số người sống sót đều sẽ biểu hiện khác biệt trình độ. Cao hơn vấn đề khác cảm giác khó chịu. Phụ lục 1, đây là một đoạn thiền cận nhiều lần. Chỉ gặp 12 cái võ trang đầy đủ. Cũng mang theo trước vào quay phim thiết bị nhân viên phía trước tiến lấy. Màn ảnh tại tự động đi theo đám người này, mà bối cảnh là mấy tòa nhà thấp bé phòng ốc. Địa điểm nhìn qua tựa hồ là tiểu trấn biên giới, nhưng là làm cho người ngạc nhiên là, những người này tựa hồ từ từ trở thành nhạt, tựa như là hình cũ muốn phai màu. Ngay sau đó, liền từ từ trở nên trong suốt. Cuối cùng liền biến mất. Ách, đúng vậy, liền là biến mất. Cái này toàn bộ quá trình mới vài giây đồng hồ mà thôi. Hơn nữa nhìn bọn hắn lẫn nhau ở giữa nhìn đối phương ánh mắt cùng nói chuyện thần thái. Tựa hồ bọn hắn bản thân cũng không biết chính mình phải biến mất. Phụ lục 2, đây là mấy tổ ảnh chụp. Trong đó người đại đa số đều là bị thương người. Có nửa cái cánh tay giống như là bị lưỡi dao chặt đứt. Có người toàn bộ lồng ngực bị xé mở, nội tạng bị khẩn cấp băng vải cố định, còn có toàn bộ đùi đều giống như bị thứ gì ăn mòn rơi mất. Thậm chí, cảm giác đũng quần một cái liền không có đồ vật, luôn luôn, đều rất là thê thảm ảnh chụp. Trần Tiếu đây là lần thứ mấy nhìn nhiệm vụ này tin ván tới. Không quan trọng, hắn đối nhiệm vụ này thật là thật cảm thấy hứng thú. Với lại, tựa hồ ngày mai, liền là ngày cuối cùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.